Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phong cảnh hạ xính, không tao nhân đố kỵ đó là bởi vì không tư bản. Tao nhân đố kỵ chỉ có thể thuyết minh ngươi quá hảo. Cho nên không có gì hay để nói. Chính là đối với những người này diễn xuất hơi không kiên nhẫn thôi. Nhưng là Vương thôn trưởng rất là tức giận. Hắn ngày hôm qua liền cùng những người đó nói. Không cần gây chuyện, không cần gây chuyện, kết quả khen ngược, hắn chẳng qua chính là đi ra ngoài một ngày thời gian. Liền gặp phải chuyện lớn như vậy đến. Nếu không phải là hắn trước tiên nhường lão bà tử đi Vương ra chào hỏi qua. Chỉ sợ hôn sự này phải có biến hóa. Người xấu nhân duyên nhưng là như giết người cha mẹ a. Này đàn vô liêm sỉ này nọ, thật sự là tức chết hắn. Vốn đang tưởng họp giáo huấn bọn họ một chút, bất quá nhớ tới ngày mai còn muốn cùng Mạnh Mộng bọn họ đi hạ xính. Vì không ra cái gì nhiễu loạn, chỉ có thể trước tạm thời buông tha bọn họ, bất quá hắn sẽ làm nhà mình lão bà tử, đi xem truyền nhàn thoại đều là ai. Chờ ngày mai sự tình nhất kết thúc, hắn mượn những người này khai đao. Việc này chưa bỏ này biết chiêu công nhân ra, liền không có người khác, đã bản thân không quý trọng, kia chiêu công làm việc tư cách, cũng đều cho hắn thủ tiêu tốt là Mani Vương thôn trưởng ý tưởng. Trong thôn những người đó cũng không biết, bọn họ hiện tại đang ở nghị luận dư gia, mua kia nhất nghiêu xe gì đó đâu. Trong thôn dưới cây đa lớn, một đám bà tử chính ngồi ở chỗ kia, vừa làm sống biên tán gẫu đâu. Lúc này, một cái lão bà tử một bên nạp hài để vừa nói. Người nói này dư gia cũng thật bỏ được, nhìn nhìn này vải vóc, vừa thấy chính là hảo chất liệu, còn mua nhiều như vậy, bên cạnh một cái thêu hoa béo phụ nhân đi theo nói. Kia tính gì, người không thấy được dư giật nàng dâu trong lòng ôm kia hòm. Vừa thấy chỉ biết bên trong khẳng định là thứ tốt, phỏng chừng là cho Vương Linh Nhi kim vòng tay đi. Nàng đối diện một cái diện mạo trắng nõn phụ nhân nói tiếp nói. Chính là, nhìn nhìn kia nhất nghiêu xe đều là thứ tốt, hơn nữa còn đều buộc lại vải đỏ. Chỉ sợ đều là cấp Vương gia xính lễ, lúc này một cái đụng hạt dưa phụ nhân nói. Sớm biết rằng nhà hắn có tiền như vậy, ta liền đem nhà của ta đại nha gả xong. Nam nhân tuy rằng khá lớn, nhưng là trưởng tốt, kia trắng nõn phụ nhân nghe vậy. Khinh thường nói, đại nha nương ngươi khả kéo đến đi, ngươi động không nói ngươi là đỏ mắt kia xính lễ đâu. Vừa nghe nàng lời này, kia phụ nhân không vừa ý, liếc mắt nhìn nàng nói, ngươi không đỏ mắt à, ngươi không đỏ mắt sẽ làm nhà ngươi hoa hồng đi Vương ra tìm Vương Linh Nhi cha. Còn có mặt mũi mà nói lão nương, ta phi kia trắng nõn phụ nhân thấy nàng nói nhà mình khuê nữ lập tức không vừa ý. Cãi lại nói, kia cũng so ngươi khuê nữ hướng nhân ra mạnh nhất bên người thấu hảo. Vừa rồi cũng không biết là ai, gặp người ra mạnh vừa đi Vương ra, còn một cái vẻ theo ở phía sau kêu Mạnh đại ca. Không biết xấu hổ kia phụ nhân thấy nàng mắng nhà mình khuê nữ. Hạt dưa cũng không đụng, trực tiếp cùng nàng đối mắng lên, chỉ vào nàng nói, ngươi này tao hóa. Khuê nữ mới không cần mặt trắng nõn phụ nhân lúc này cũng nói ra hòa. Vừa mắng còn một bên muốn động thủ, hướng về phía mắng, ngươi dám mắng ta, ta liều mạng với ngươi. Ngươi này tiện nhân, kia phụ nhân thấy nàng muốn động thủ. Đem tay áo nhất triệt liền vọt đi qua, trong miệng còn tại chửi bậy. Lão nương liền mắng, động giọt, ngươi khuê nữ là tiểu tiện nhân, ngươi cũng là cái lão tiện nhân. Một cái quả phụ ra ra, mỗi ngày trang điểm thành như vậy, không phải là muốn câu dẫn người khác nam nhân sao? Xem ta không chảo hoa ngươi khuôn mặt này, những người khác gặp hai người này động thủ. Lập tức cầm này nọ vọt đến một bên, có năm ấy kỳ đại còn có thể khuyên thượng vài câu. Mà tuổi trẻ rõ ràng liền ở bên cạnh xem nổi lên náo nhiệt. Quả phụ trước cờ thị phi nhiều. Thông thường quả phụ đều là bế nhanh ra môn đại môn không ra nhị môn không mại. Chỉ sợ cấp bản thân rước lấy không cần thiết phiền toái. Nhưng là này trương quả phụ lại không là như vậy. Nàng từ nhà nàng nam nhân sau khi chết, đó là mỗi ngày đều trang điểm ngăn nắp lượng lệ, ở trong thôn nơi nơi thông đồng nam nhân, nói nàng là phong lưu tiếu quả phụ đều không đủ, muốn không phải là bởi vì bắt không được chứng cứ, mà nàng lại vì nhà nàng nam nhân để lại cái sau. Chỉ sợ sớm đã bị trầm đường. Về phần một cái khác đại nha nương, nàng bởi vì chỉ có một khuê nữ không thiếu bị bà tha ma. Thời gian dài quá, nhân cũng trở nên mạnh mẽ, ngày thường ở trong thôn cũng là cái tranh chua người, bình thường liền không ai dám chọc, hiện thời liên lụy đến nàng khuê nữ, kia khẳng định là kéo không được, hơn nữa các nàng còn nghe nói, nhà nàng nam nhân nhị cây cột gần nhất giống như cùng này trương quả phụ thật không minh bạch. Thù mới hận cũ, chỉ sợ sớm đã tranh thượng nàng, hôm nay bộ này chẳng qua là sớm muộn gì chuyện. Các nàng mới sẽ không đi xen vào việc của người khác đâu. Cuối cùng, vẫn là có phụ nhân thấy các nàng đánh đều đầu rơi máu chảy. Này mới phát hiện sự tình đại điều, vội vàng chạy đi tìm thôn trưởng, thế này mới đã xong trận này người đàn bà tranh chua đánh nhau. Về phần sự kiện nguyên nhân nhân vật chính mạnh nhất, lúc này chính trong tương lai cha vợ ra ăn cơm đâu. Đối với trong thôn phát sinh việc này, đó là chút không biết a, cho đến khi về nhà mới biết được việc này, bất quá hắn cũng chỉ là nhíu nhíu đầu mày, nói một câu ta chỉ muốn một cái vợ là đủ rồi, sau đó trở về ốc ngủ đi. Này một phản ứng xem Dư Giật cùng Mạnh Mộng là một trận buồn cười. Liền ngay cả Ninh Thanh bánh bao, đối hắn này phản ứng cũng là không biết nói gì, nhân ra rõ ràng chính là cùng ngươi nói việc nhà. Cũng không hỏi làm sao ngươi xem việc này. Kết quả khen ngược, ngươi trực tiếp một câu nói biểu trung tâm liền xong rồi. Thực ngốc, mùng 5 tháng 5 Dư gia đi vương gia hạ xính ngày. Sáng sớm thôn trưởng liền mang theo một đám tiểu tử đi lại. Một đám đều mặc bản thân hảo xiêm y, trang điểm cũng thật tinh thần, thoạt nhìn khiến cho nhân trước mắt sáng ngời. Mạnh Mộng thấy rất là vừa lòng. Cười tiếp đón mọi người tới dùng cơm, ăn cơm xong, Mạnh Nhất cùng Dư Giật sẽ mặc quần áo mới mang theo này đó tiểu tử. Hoặc đoan hoặc phủng hoặc mang theo này xính lễ đi vương gia. Mạnh Mộng cùng Ninh Thanh tắc theo ở đội ngũ mặt sau. Mạnh Mộng trong tay còn cầm một cái hộp nhỏ, bên trong là lần này xính kim, mà Ninh Thanh trong tay lấy còn lại là nàng cấp mua kim vòng tay cùng kim châm cài. Nguyên bản Mạnh Nhất là muốn bọn họ đi ở phía trước. Nhưng là Mạnh Mộng cố kỵ đến vương thôn trưởng vấn đề mặt mũi. Hơn nữa hôm nay là cho Mạnh một chút xính, nàng cùng Ninh Thanh này hai cái đệ đệ muội muội đi ở phía trước cũng không dễ nhìn. Cho nên liền làm cho bọn họ cùng vương thôn trưởng cùng đi phía trước. Mà nàng cùng Ninh Thanh tắc đi ở mặt sau, huống chi nàng luôn luôn đều cho rằng sau xuất trướng. Kia mới là chân chính đại lão, tự nhiên không thèm để ý là đi ở phía trước vẫn là mặt sau. Bọn họ này một hàng nhưng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Xem này tiểu tử lấy này xính lễ, một đám thật là hâm mộ ghen ghét, nguyên bản còn chỉ là nghe nói cũng đã làm cho bọn họ đỏ mắt. Hiện thời thấy này thực vật, kia càng là không thể nhẫn nhịn, kia một đám xem vài thứ kia ánh mắt. Quả thực hận không thể đi lên đem vài thứ kia đều đoạt cầm lại ra. Đáng tiếc nhìn thấy mặt sau đi theo Mạnh Mộng sau, một đám sợ tới mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Có này hung tàn tên ở, bọn họ nơi nào còn dám miên man suy nghĩ a. Hết chương.